Tiên Ngục, chương 1013. Đại khả thử một lần, hả? Góc truyện audio.com. Tô Triệt thông qua tâm linh giao lưu, nói với Ảnh Tử. Ảnh Tử, ngươi nói có phải hay không? Hắc hắc, ngươi đợi nhìn được rồi. Ảnh Tử cười thần bí. Ánh mắt của ta, là sắc bén bực nào, sẽ không nhìn lầm người. Bá bá bá, sáu người liên y bị Tô Triệt thu vào bên trong pháp bảo, sau đó, hạ phẩm đạo khí này bị Tô Triệt điều chỉnh đến trạng thái mảnh như hạt cát bám vào phía trên bờ vai của mình. Hơn nữa thông qua chút công năng bên trong pháp bảo, bọn người liên y cũng có thể quan sát chuyện đã xảy ra ở ngoài giới, không đến mức nghẹn ở bên trong hồ loạn ngờ vực vô căn cứ. Có thể nói, Tô Triệt đối với bọn họ coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, tuyệt đối đạt đến một trình độ nào đó. Tô Triệt làm như vậy, Lâm Cứu cùng Quang Khải đều không có ngăn cản, chủ yếu là bởi vì Tô Triệt ở trên khí thế chiếm cứ thượng phong, tạm thời đè bọn họ xuống. Còn nữa, vì mau chóng mở ra tiên ma chiến trường, bọn họ phải nhịn. Mặc dù, đây chỉ là nhẫn nại tạm thời. Kể từ đó, 9 người hợp tác với mình, liền biến thành 9 phong ma sứ đến từ tiên giới, tuy đây không phải cục diện mà Tô Triệt cam tâm tình nguyện nhìn thấy, nhưng việc đã đến nước này cũng không có cái khác có thể nói. Chỉ có thể đi một bước tính một bước, Tô Triệt cũng không muốn cùng bọn họ nói nhảm cái gì, vô thanh vô tức bay thấp xuống dưới. Phía trên tinh cầu, hoàn toàn là một thế giới hỏa diễm, nham thạch nóng chảy hội tụ thành hải, vô số ngọn núi lửa miễn cưỡng được xưng là lục địa. Hoàn cảnh như vậy, đối với Tô Triệt chủ tu hỏa hệ chân nguyên mà nói, ngược lại cảm thấy có chút thoải mái, không có bất luận cái gì không khỏe. Hô hô hô hô, Tô Triệt thuận theo cảm ứng kỳ diệu trước đó, xuyên qua bên trong khí lưu cực tốc bay chung quanh tòa tinh cầu này càng không ngừng tìm kiếm. 9 phòng ma sứ yên lặng theo đuôi, trong lúc này, mục quang của Lâm Cứu nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Triệt trong ánh mắt ẩn chứa sắc thái âm độc, mặc dù hắn tận lực nhẫn nại, tận lực che giấu, nhưng vẫn thỉnh thoảng lộ ra. Đang bay đi tìm kiếm, đột nhiên Tô Triệt ngừng lại, chỉ vào vài ngọn núi lửa xa xa trầm giọng hỏi. Các ngươi thấy điều gì? 9 ngọn núi lửa này, lẫn nhau trong lúc đó khoảng cách tương đối gần, không phải là 9 mắt trận mở ra lối vào chứ? U Lâm nhẹ giọng trả lời. Bọn người Quang Khải cũng gật đầu. Thân là huyền tiên, mặc dù không phải trận tu, nhưng đối với trận pháp chi đạo cũng có tạo nghệ nhất định. Bọn người U Lâm phi thường xác định 9 ngọn núi lửa phía trước này tuyệt đối không có chứa bất kỳ huyền diệu của trận pháp nào, chỉ có điều khoảng cách tương đối gần mà thôi. Chính là vì không hề có chỗ đặc biệt rất dễ dàng sẽ khiến người ta xem nhẹ bỏ qua. Tô Triệt cố ý nói ra, 9 người các ngươi có thể nếm thử một chút, đều tự chiếm cứ một miệng núi lửa, trong núi lửa vận chuyển tiên nguyên chi lực, nhìn một chút nếu không có sự gia nhập của ta, có thể mở ra tiên ma chiến trường hay không? Dụng ý trong lời nói chính là ta có thể cam đoan, nếu không có ta, mặc dù các ngươi tìm được địa điểm ta không muốn phối hợp mà nói, các ngươi cũng đừng mơ tưởng mở ra tiên ma chiến trường. Kỳ thật Tô Triệt cũng có chút nói không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, phần tự tin này rốt cuộc phát ra từ nơi nào hắn cũng không biết. Tóm lại chính là trong nội tâm cực kỳ chắc chắc, không có ta các ngươi tuyệt đối. Góc truyện audio.com, làm chuyện này không được. Bà phòng ma chính sứ U Lâm, Quang Khải cùng Lâm Cứu, liếc mắt nhìn nhau, trong im lặng đạt thành một loại nhận thức chung, xác thực hẳn là nên nếm thử một chút, dùng cái này để nghiệm chứng, Tô Triệt trong bảo tàng này, rốt cuộc có bao nhiêu trọng yếu. Ánh mắt Tô Triệt yên tĩnh, trôi nổi trên hư không, rõ ràng một bộ tạm thời khoanh tay đứng nhìn. Bá bá bá, 9 người U Lâm, chỉnh tề di động, giống như thuấn di, trong nháy mắt vượt qua hơn 1000 dặm không gian, đều tự xuất hiện ở trên đỉnh một ngọn núi lửa, huyền phù phía trên miệng núi lửa. 9 đại huyền tiên, tất cả đều vào vị trí, sau khi thoáng trầm mặc mấy hơi, theo Quang Khải vung mạnh tay lên, cùng lúc tiên nguyên chi lực hùng hậu vô cùng từ trong cơ thể của bọn hắn bành trướng ra trực tiếp quán thâu đến bên trong mỗi một tòa núi lửa. Đối với tu vi huyền tiên mà nói, một ít chuyện này, đơn giản giống như hô hấp không tốn sức chút nào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Tiên nguyên chi lực rất nhanh rót đầy bên trong núi lửa tiếp theo, liền bắt đầu dọc theo hỏa mạch trong lòng đất lan tràn, chỉ dùng hơn 10 tức công phu tiên nguyên chi lực của 9 đại huyền tiên đã truyền khắp phạm vi mấy ngàn dặm sâu trong lòng đất. Tiêu hao nhiều năng lượng trong cơ thể như thế, nhưng 9 người bọn họ đều là mặt không đổi sắc, bởi vậy có thể thấy được nội tình của chân tiên cấp huyền tiên là phong phú cỡ nào. Bất quá, động tác lần này của bọn họ lại không có dẫn phát ra dị biến gì, giống như gió qua núi, không dậy nổi khói bụi. Không quan hệ, không nóng này. Tô Triệt ở vài ngàn dặm bên ngoài truyền âm cười nói. Các ngươi còn có thể nếm thử một chút phương pháp khác, nói không chừng, mặc dù không có ta, chư vị đại tiên cũng có thể thoải mái thu phục hết thảy sự tình. Đối mặt với Tô Triệt mỉa mai, chín đại huyền tiên yên lặng không nói gì, trong nội tâm cũng có tâm lý không phục trình độ bất đồng, không có hắn, thật sự tựu làm không được việc này sao? Vì vậy, chín người bọn họ truyền âm lẫn nhau, dùng các loại thủ đoạn bắt đầu nếm thử trận pháp chi đạo, phù văn chi đạo, phương pháp cầu nguyện, phương pháp tế tự. Dùng vài canh giờ các loại biện pháp toàn bộ đều đã nghĩ đến, dùng đến, lại không thể nào dẫn phát ra bất luận dị biến gì. Đương nhiên, động tác của bọn hắn vẫn luôn là rất cẩn thận, cực kỳ ôn hòa, không dám cấu thành bất luận hư hao gì đối với chín ngọn núi lửa này. Tô Triệt huyền phù ở giữa không trung, nhìn chê cười vài canh giờ, đến bây giờ cũng có chút cảm giác buồn ngủ, nhưng không có thúc giục một câu. Để cho bọn hắn tận tình lăn qua lăn lại chính là muốn cho bọn hắn hiểu rõ. Cái gì là chủ, cái gì là thứ, ai mới là không thể thay thế, ai mới có cũng được mà không có cũng không sao. Rốt cục chín vị phong ma sứ này triệt để mất đi tự tin cùng kiên nhẫn, cắt cử U Lâm làm đại biểu, bay đến trước mặt Tô Triệt. Tiên Vũ, nên ngươi ra tay. Không có ngươi, xác thực không được. Ngữ khí của U Lâm tương đối nhu hòa, hơn nữa, bên trong thần sắc lộ ra ý thành khẩn rõ ràng. Tô Triệt không tiếng động gật đầu, không có châm chọc nói móc gì với nàng. Nói thật đối với nàng, ấn tượng của Tô Triệt coi như không tệ. Không gian thông đạo ở Lôi Đình Tinh kia vốn là nơi nàng quản hạt luận tình luận lý, về công tại tư, sự xuất hiện của nàng đều có thể tiếp nhận. Hơn nữa, phương thức xử sự, góc chuyện audio.com, của nàng cũng coi như công đạo, không có dẫn phát Tô Triệt phản cảm cùng chán ghét. Cách chương.